Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và Hứa Tình Thâm là thế nào rồi hãy ra tay. Nhưng mà hắn thật sự chờ không nổi nữa. Người đàn ông bước nhanh đi vào cửa hàng, cầm lấy quần áo xong, cô gái ngẩng đầu lên, chợt thấy một bóng hình bước nhanh về phía mình. Cô ấy sợ tới mức làm rớt hết quần áo. Dù chân còn đang đeo thử đôi giày cao gót, cô ấy bất chợt lùi lại. Đừng tới đây, đừng tới đây. Hứa Tình Thâm nhận thấy có điều không thích hợp, mới quay đầu lại liền thấy Lăng Thận. Cô không nghĩ nhiều, xoay người lại, giang hai tay che chắn cho Phó Lưu Âm. Lăng Thận quét mắt qua cô, sau đó nhìn về phía cô gái sau lưng Hứa Tình Thâm. Hóa ra em lại ở đây, hóa ra ở ngay dưới mắt tôi. Anh không được lại đây. Trong giọng nói của Phó Lưu Âm lộ ra vẻ hoảng sợ, Hứa Tình Thâm thấy trong lòng giật mình sợ hãi. Người nhốt Âm Âm lại là anh, chính là anh sao? Em theo tôi về, tôi có thể không so đo với em, tôi cũng không trách em đã lén chạy trốn. Phó Lưu Âm lùi lại sau mấy bước, sau đó chạy qua một bên khác. Lăng Thận thấy cô ấy chạy thì xoay người đuổi theo. Hứa Tình Thâm sợ đến nỗi mặt trắng bệch, Lăng Thận hai ba bước đã bước tới nơi. Phó Lưu Âm đi giày cao gót bị trẹo chân, cánh tay bỗng bị túm chặt. Hứa Tình Thâm bất chấp chạy tới kéo Lăng Thận. Anh buông tay, nhiều người nhìn như vậy, anh muốn làm gì? Nhìn thì sao, hôm nay tôi phải đưa cô ta đi. Nói xong, Lăng Thận đột nhiên vung tay lên, không hề bận tâm ai đó có chịu nổi một lực lớn như vậy không. Hứa Tình Thâm lảo đảo ra sau mấy bước, đang khi sắp ngã lại va phải một người. Bàn chân cô không đứng vững, vẻ như sắp khuỵu ngã tới nơi. Nhưng ngay lúc đó, một cánh tay đàn ông rắn chắc đã vòng qua hông cô. Sự chú ý của Hứa Tình Thâm đều ở trên người Phó Lưu Âm, Lăng Thận lôi kéo ngang ngược kéo con bé đi được mấy bước. Xung quanh cũng có người vây xem, nhưng chẳng ai muốn giơ tay cứu giúp. Anh buông con bé ra. Hứa Tình Thâm sốt ruột muốn đứng dậy, người đàn ông bên cạnh bèn giúp cô. Hứa Tình Thâm đứng vững xong liền tiến tới. Lăng Thận nắm chặt cổ tay Phó Lưu Âm, tay kia chỉ vào Hứa Tình Thâm. Muốn sống thì đừng xen vào việc của người khác. Mặc dù Hứa Tình Thâm hoảng loạn trong lòng, nhưng đã biết rõ ràng được ít chuyện. Lăng Thận chính là kẻ đã giam giữ Phó Lưu Âm, lại nhìn bộ dạng hiện giờ của hắn, đã không biết hối cải, còn nói mấy câu uy hiếp. Phó Lưu Âm liều mạng chống cự, giày cao gót trên chân cũng bị cô ấy đá rơi. Giãy ra được một cánh tay, cô ấy định chạy, lại bị Lăng Thận ôm lại từ phía sau, rồi nhấc cô lên, nhanh chóng rời khỏi đó. Hứa Tình Thâm kinh hoàng thất sắc, đuổi theo chặn trước mặt Lăng Thận. Bỏ ngươi xuống. Với Lăng Thận, xem ra chỉ cần hắn buông một tay thôi, nói không chừng sau đó sẽ không còn được gặp lại cô gái ấy. Loại cảm giác đánh mất mà nay lại tìm thấy này làm hắn phát cuồng. Hắn như muốn điên rồi, dường như ôm chặt người trong ngực hơn. Nằm mơ. Hứa Tình Thâm thật ra không có sợ hãi, chỉ cảm thấy tức giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô căng thẳng, mắt ngập đầy vẻ giận dữ. Một kẻ biến thái còn chưa tính, mà còn biến thái một cách tự tin như vậy. Cô lấy di động trong túi ra, sau đó bấm gọi 110. Lăng Thận kéo cô gái đi tiếp, giơ một bàn tay chụp lấy cổ tay Hứa Tình Thâm. Tay gầy gò yếu ớt không còn sức lực, bị hắn kìm chặt không động đậy được. Hứa Tình Thâm cảm thấy tay mình sắp bị đứt tới nơi. Cô chịu đau, lại cố tình bày ra vẻ mặt quật cường ngang ngạnh. Buông ra. Ngón tay Lăng Thận đột nhiên nắm lại, Hứa Tình Thâm đau kêu lên một tiếng, di động rớt xuống đất. Lúc này, một người khác cũng gia nhập vào cuộc hỗn loạn. Bàn tay người đàn ông giơ ra khóa chặt cổ tay Lăng Thận, giọng nói không nén được tức giận. Buông tay. Lăng Thận ngẩng đầu, vừa nhìn thấy liền nhíu chặt mày. Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm nghe thế, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía người đàn ông vừa đột nhiên tới đây. Đáy lòng mù mịt u ám, được ánh sáng quét sạch. Cô rất sợ Phó Lưu Âm cứ bị bắt đi trước mặt mọi người như vậy. Tưởng Viễn Chu, mau cản hắn đi đi. Giữa hai hàng mày Tưởng Viễn Chu khẽ động đậy. Hứa Tình Thâm nhân cơ hội rụt tay mình về. Người đàn ông che chắn trước mặt cô. Đôi tay Lăng Thận lần thứ hai ôm chặt Phó Lưu Âm. Chuyện này không liên quan tới cậu nhỉ? Lúc trước tôi đã cứu cô gái này. Có ý gì? Tầm mắt Tưởng Viễn Chu rơi xuống trên gương mặt Phó Lưu Âm. Lúc cô ấy đi lạc trên phố, không tìm được nhà, là tôi đã đưa cô ấy về. Lúc trước nếu không gặp được tôi, có khi cô ấy đã rơi vào tay người khác rồi. Cho nên có chuyện gì, đại thể cậu có thể hướng sang tôi. Tưởng Viễn Chu. Lăng Thận nghiến tên anh từng chữ một. Lão Bạch cầm sườn xám chạy tới hỏi. Tưởng tiên sinh, sao thế ạ? Tưởng Viễn Chu thả lòng lực ở bàn tay. Lăng Thận, nếu cậu thông minh thì vẫn nên thả người đi. Người cậu không mang đi được đâu. Lăng Thận cũng không cam tâm, bàn tay lại ra sức, cơ bắp hai tay gồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net